Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Trúc cơ rồi. Ngờ ngờ ngác ngác, choáng choáng nặng nề, tại một vùng tăm tối bên trong, Lý Văn Cường ý thức dần dần vừa tỉnh lại. Hắn nhìn thấy chính mình thôn tặc lúc này động, một cái tay từ vỏ ánh sáng khe hở bên trong đưa ra ngoài. Sau đó một cái tay khác cũng đưa ra ngoài. Hai cánh tay tay đưa lưng về phía bắt đầu lưng. Sau đó đem cái kia khe hở hướng hai bên đẩy ra. Lai, Lý Văn Cường có thể trông thấy nó cái kia trong cặp mắt bình tĩnh mà ánh mắt kiên định. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ánh mắt kiên định. Nó nghĩ ra được, Lý Văn Cường liền đứng ở bên cạnh nhìn, muốn lại đến một kiếm. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, vạn nhất khống chế không nổi sức lực, đem nó bổ làm sao bây giờ? Cố lên, liền mau ra đây, cố lên a! Lý Văn Cường đứng ở một bên hò hét trợ uy, trong ánh mắt một mảnh chờ mong, tựa như là nhìn con của mình đồng dạng, thật tựa như là coi nó là làm nhỏ Văn Cường, xem như con của mình liếc mắt. Tựa như là nhìn xem con của mình làm chuyện gì đồng dạng. Có thể đứng ở phía sau bên cạnh thúc giục, giúp nó cố lên. Mà liền tại Lý Văn Cường nghĩ đến thời điểm, thôn tặc đầu từ trong cái khe chui ra. Sau đó hai cánh tay điên cuồng từ trong cái khe ra bên ngoài giãy giụa. Thôn tặc nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, tựa hồ động mặc vào Lý Văn Cường ý nghĩ. Dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi là nhi tử ta? Lý Văn Cường ngoặc kép chấm hỏi. Sẽ nói lời nói. Ngoạn tao, còn muốn làm ta lão tử? Lý Văn Cường đều mộng. Hắn trước kia tưởng tượng qua vô số lần chính mình cùng thôn tặc gặp mặt trang cảnh, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại là một trận phụ tử nhận nhau. Hắn nguyên bản ảo tưởng thả ra thôn tặc về sau, tiểu gia hỏa có thể hay không một chút nhào vào trong lồng ngực của mình ríu rít hô một tiếng. Muốn ôm một cái tương đương, hoặc là nói mình thôn tặc là một cái thẹn thùng tiểu nam hài. Phóng xuất về sau bứt rứt bất an đứng ở nơi đó đem chơi lấy đầu ngón tay của mình. Không ngừng dùng ánh mắt còn lại nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chính mình hô một tiếng tới. Nó liền đăng đăng đăng chạy đến trước mặt, nắm lấy tay áo của mình. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới. Gặp mặt câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, ngươi là nhi tử ta. Sớm biết phóng xuất cái lão tử liền không cứu ngươi. Lý Văn Cường hận không thể cưỡi trên vỏ ánh sáng, đem cái này đồ chó lại nhét trở về. Nhưng là nghĩ nghĩ chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới phóng xuất. Không thể vì tranh nhất thời chi khí liền lấy giỏ trúc mà múc nước. Nhưng là luận cãi nhau, Lý Văn Cường không có phục qua ai. Với ai hai đâu, ai là ai nhi tử? Thôn tặc một bên hướng ra chui một bên nói. Ngươi là nhi tử ta, ai là ai ba ba? Ta là ba ba của ngươi, ai là ai đây? Ngươi là con của ta, ai là ai cha? Ta là cha của ngươi. Ngươi là con của ta, ai là ai đây? Ngươi là con của ta, ta là ba ba của ngươi, ai là ai cha? Lý Văn Cường nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng. Miệng một khoan khoái, ngươi là ta cha, ta là con của ngươi, ai là ai, ngươi cùng với ai hai đâu? Thôn tặc khóe miệng phác họa lên một vệt ý cười, đầu đã chui ra ngoài, trước có linh hồn sau có thai. Ngươi tại trong bụng mẹ còn không có mọc ra tiểu tước tước thời điểm. Ta liền đã ở nơi này. Ngươi cùng với ai hai đâu? Lý Văn Cường hai mắt đăm đăm, nghe thôn tặc, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại nghi vấn. Nó nói là thật a? Đột nhiên lắc đầu, đồ chó, kém chút bị cái này a tê dại ra mê hoặc. Ta sao có thể hoài nghi đâu? Ta không thể hoài nghi mình a. Chính lúc này, thôn tặc cổ thẻ trên khe hở, tuyệt vọng vùng vẫy một hồi, không làm sao nhìn xem Lý Văn Cường, làm phiền ngươi đem ba ba kéo một thanh. Lý Văn Cường cười lạnh một tiếng, gọi ta ba ba, ba ba liền kéo ngươi, ba ba, kéo ta một cái a ba ba. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem thôn tặc. Trong lòng có chút nặng nề, cái này là cái khó chơi ra hỏa, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái như thế, co được giãn được hạng người, là một đầu hảo hán, vậy mà tại một số phương diện, cùng mình có chút không mưu mà hợp tương tự, thậm chí, cho giỏi hơn thầy, tục ngữ nói, địch nhân kinh khủng nhất liền là chính ngươi. Lý Văn Cường có chút minh bạch câu nói này, hắn, gặp một cái cũng giống như mình, không cần Bích Liên đối thủ, có chút trịnh trọng đi tới vỏ ánh sáng trước. Lý Văn Cường vươn tay bắt lấy cái kia một cái tay nhỏ. Ta muốn hướng ra túm úp. Thôn tặc gật gật đầu. Tạ ơn ba ba. Lý Văn Cường nghe vậy, hướng ra víu vào. Phốc một tiếng, tựa như là mở rượu đỏ bình đồng dạng. Vỏ ánh sáng bên trong toát ra một chút khói trắng. Mà trong tay của mình, xách lấy nhỏ thôn tặc. Nắm tay nháy mắt, quen thuộc nhiệt độ. Để Lý Văn Cường nháy mắt cảm thấy một loại huyết mạch tương thông cảm thụ. Hắn có thể cảm nhận được nhỏ Văn Cường nhịp tim cùng cái kia mạch đập, vô pháp phân rõ thôn tặc đến tột cùng là một người sống vẫn là cái gì cái khác loạn thất bát tao đồ chơi. Mà nhất làm cho người cảm thấy vui mừng chính là bắt lấy tay của nó về sau, Lý Văn Cường đột nhiên cảm giác chính mình đối với linh khí cảm giác giống như thông thấu. Cái loại cảm giác này như thế nào hình dung? Tựa như là cảm mạo nghẹt mũi thời điểm ngươi dùng sức xì mũi xuất ngâm nước mũi, cái mũi của ngươi nháy mắt liền có thể cảm nhận được không khí trong lành đồng dạng, rất thần kỳ. Mà liền tại Lý Văn Cường dụng tâm cảm thụ thời điểm, lại cảm giác cánh tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, đã thấy cởi chuồng nhỏ Văn Cường thuận theo cánh tay leo lên. Tại Lý Văn Cường còn không có kịp phản ứng thời điểm, nó đứng tại trên bả vai mình trở tay chính là một bàn tay. Ba một tiếng, rút Lý Văn Cường ngưng tụ ra thân thể đều nhanh tàn. Cho lão tử quỳ xuống, để ta hô ba ba hở ngươi. Người cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Lý Văn Cường bị rút mộng, lúc này nghe thấy câu nói này, cả người tại chỗ liền nổ. Ngoạ tào mẹ nó, đánh ta. Nói, một tay lấy nhỏ thôn tặc vồ xuống, một cái tay kẹp lấy cổ đem đè xuống đất, một cái tay khác xoay tròn chính là một cái tát tay. Nhưng là còn không có đánh xuống, Lý Văn Cường dừng tay. Nhỏ thôn tặc nằm trên mặt đất nước mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn xem chính mình, nhu nhu nói một tiếng, ba ba, không nên đánh ta có được hay không? Lão tử, ai? Lý Văn Cường thở dài, không có hạ thủ được, quá manh. Mà cũng ngay vào lúc này, Lý Văn Cường cảm thấy thủ hạ buông lỏng, cúi đầu xem xét, thôn tặc biến thành khói xanh biến mất. Cái này, Lý Văn Cường liền vội vàng đứng dậy, có chút sợ, thầm nghĩ sẽ không phải là chính mình dùng sức quá mạnh, đem nó theo không có a. Mà cũng chính là Lý Văn Cường đang suy nghĩ thời điểm, trong thức hải, ý thức của hắn cũng đã biến mất. Ngay sau đó, từ trong hiện thực tỉnh lại, một tỉnh táo lại, Lý Văn Cường vội vàng toàn thân trên dưới tìm tòi, đi nơi nào? Trong đầu truyền tới một thanh âm, ba ba ở đây, ngươi, linh cùng thịt hợp, ngươi trúc cơ. Lý Văn Cường sững sờ, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới toàn bộ đều là màu đen vết bẩn. Ác xấu vô cùng, kia là trúc cơ về sau, cốt tủy chỗ sâu bài xuất tới tạp chất cùng dơ bẩn. Hắn, trúc cơ, không hiểu thấu, không có bất luận cái gì báo hiệu cùng cảm giác. Trúc cơ kỳ, Lý Văn Cường có chút kinh hỉ, ta dĩ nhiên không có ngưng khí 4 tầng. Trúc cơ, giờ khắc này, Lý Văn Cường suy nghĩ minh bạch, cửu huyền, luyện xóa mà, Lý Văn Cường chưa kịp vì trúc cơ mà cảm thấy kinh hỉ. Đột nhiên giật mình, còn có một cái chuyện quan trọng không có làm. Vội vàng xuất ra một bình sứ nhỏ, miệng hơi mở, đem còn lại 5-6 viên bồi nguyên đan phun ra. Sau đó dùng góc áo lần lượt đem lên bên cạnh nước bọt lau sạch sẽ. Hắn là một cái tiết kiệm người. Lần sau dùng lại, không thể lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.